Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Vương Thủ Nghĩa 13 đến cùng thơm hay không? Canh thứ nhất. Đường Tranh sở dĩ nghĩ phát bài viết đồ văn phát trực tiếp tự mình đêm khuya nhà ăn, cũng không phải là bởi vì muốn khoe khoang. Có gì có thể khoe khoang? Không phải liền là có thịt ăn sao? Chống nạnh. Chủ yếu là bởi vì hắn vừa rồi thu về giữa trưa dùng nướng con chuột hối đoái hương liệu thiếp mời lúc, ngoài ý muốn phát hiện một cái tình huống. Tự mình tại diễn đàn ID không biết rõ khi nào biến thành cao hiện ra bắt mắt màu đỏ, cực kỳ giống Tôn Quý Thu thu hội viên. ID đằng sau còn treo một cái cấp bậc hậu tố sinh tồn đạt nhân LV13. Đường Tranh cố ý chạy tới mở ra người khác thiếp mời. Tuyệt đại bộ phận người ID đều là bụi màu đen. Chỉ có một số nhỏ thiếp mời hồi phục số nhiều chủ topic. ID là nhạt màu đỏ. Xem ra cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tại diễn đàn kinh nghiệm đẳng cấp càng cao, ID nhan sắc vượt dễ thấy. Đây cơ hồ cùng nguyên sinh thế giới một chút diễn đàn cơ chế không xê xích bao nhiêu. Như vậy vấn đề tới. Hiện giai đoạn tất cả mọi người đang khẩn trương kích thích mưu sinh sống. Ai sẽ quan tâm diễn đàn đẳng cấp loại này không có tính thực chất vật giá trị. Coi như đến cấp 100, lại có cái gì dùng? Có thể điểm nửa khối bánh mì sao? Chân tướng chỉ có một cái. Đẳng cấp này cơ chế, về sau có thể sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đường Tranh thử một chút trong diễn đàn lục soát tác dụng. Thâu nhập diễn đàn đẳng cấp 4 chữ dạng. Rất nhanh liền ra một đống liên quan lục soát. Nhưng cơ hồ đều là cùng Đường Tranh ý nghĩ không sai biệt lắm. Cũng tại trong diễn đàn cầu vấn. Cái này diễn đàn đẳng cấp có làm được cái gì a? Vô dụng, ta liền không mỗi ngày cũng nước dán. Rất bận, vội vàng sống sót. Không có gì tính thực chất trả lời. Đường Tranh đang chuẩn bị thuận tay đóng lại diễn đàn. Chợt phát hiện một người ID. Là Tranh Sắc. ID cũng rất có ý tứ. Tiên Tri. Hắn nhìn kỹ một chút cái kia tiên tri chỗ ban bố thiếp mời tiêu đề. Phiên bản trước xem dẫn ngươi nhanh xem, vô biên tuyệt vọng thế giới, 1.2 phiên bản đổi mới nội dung. Đại khái nhìn qua hai lần. Cái này ID tên là tiên tri người. Tự xưng tự mình thiên phú là phiên bản dự báo. Có thể nhìn rõ hạ cái phiên bản muốn đổi mới nội dung. Tốt gia hỏa, mã phục cùng quốc tế phục khác nhau. Bất quá bởi vì hiện nay thiên phú đẳng cấp không cao, chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận. Lần trước phiên bản đổi mới trước đó, hắn ngay tại trong màn đạn phát thật lớn một đống làm người khác chú ý nội dung, chọn lấy mấy cái đoạn thời gian một mực đánh màn hình. Mặc dù mưa đạn rất dễ dàng liền bị vùi lấp trong biển người mênh mông, nhưng bởi vì nhân khẩu cơ số bầy ở nơi này, hắn mưa đạn cũng bị một bộ phận người nhìn thấy. Hắn tiên đoán hạ cái phiên bản sẽ xuất hiện diễn đàn tác dụng, đồng thời sẽ thực chứa người vật thuộc tính, thiên phú điểm tiến hóa cái này một hệ liệt đồ vật. Mới đầu tất cả mọi người coi hắn làm cái lẻ người thằng hề. Kết quả thật đợi đến phiên bản đổi mới về sau, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Đến tận đây, tiên tri tại diễn đàn vòng tròn bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên. Lần này phiên bản trước xem thiếp mời, phát bài viết là ngày hôm qua, nhưng hồi phục tầng lầu trực tiếp bị vọt tới 10 vạn tầng. Phi thường khoa trương, ta đến nói đơn giản hai câu, hết thảy lấy 2 ngày sau phiên bản đổi mới thực tế tình huống làm chuẩn. 1. Hạ cái phiên bản diễn đàn đẳng cấp sẽ có tương đối rõ ràng tác dụng. Có 3 cái phương diện tăng lên, một cái là điện thoại giả lập tệ sản xuất gia tăng. Một cái khác là diễn đàn cửa hàng, có thể dùng giả lập tệ mua sắm cửa hàng đặc thù đạo cụ. Cuối cùng còn có vi lượng toàn bộ thuộc tính tăng phúc. Liền hiện nay ta phiên bản dự báo thiên phú đến xem. Tổng cộng chia làm xám đen, đỏ, cam, vàng, xanh, xanh, lam, từ 8 loại nhan sắc, từ thấp đến cao. Đại gia nhìn ta hiện tại ID nhan sắc liền biết rõ. Chỉ là đẳng cấp hiệu quả còn không có thực trang. Đến màu đỏ nhan sắc ID về sau, mỗi ngày có thể thu hoạch được 2 cái giả lập tệ sản xuất. đồng thời tăng lên 1% toàn bộ thuộc tính. Trọng yếu hơn, đại gia nhiều hơn lưu ý một cái. 2. Hạ cái phiên bản sẽ mở ra di tích, phân biệt là bầu trời di tích, đại địa di tích, sa mạc di tích, hải dương di tích, rừng rậm di tích, hòn đảo di tích, ánh sáng di tích cùng hắc ám di tích. Tổng 8 loại, ngẫu nhiên tạo ra, di tích bên trong có thể thu hoạch được đại lượng bảo tàng. Thu được bảo tàng, sinh tồn khó khăn cải thiện sẽ chất biến, nhưng là bên trong xen lẫn quái sẽ rất mạnh. Đại gia tự hành ước lượng muốn hay không đi. Đằng sau còn có một số nói liên miên lải nhải nội dung, nhưng cùng phiên bản đổi mới không quan hệ. Đường Tranh cũng liền không có tiếp tục xem. Lời tiên đoán này nhà phiên bản dự báo thiên phú vốn là phi thường gân gà, ngoại trừ thu hoạch được một điểm danh vọng, không có chút nào tác dụng khác. Nhưng bởi vì phiên bản đổi mới nguyên nhân, diễn đàn đẳng cấp giá trị tăng lên, danh vọng của hắn cũng liền chuyển đổi thành tính thực chất ích lợi. Hắn diễn đàn đẳng cấp đánh giá so với mình còn cao hơn. Thật đúng là một đời phiên bản một đời thần. Đời đời phiên bản, nhưng bất kể nói thế nào, vượt lên trước tăng lên diễn đàn đẳng cấp là không sai. Đây cũng là vì cái gì Đường Tranh liền ăn gà đều muốn cùng đại gia chia sẻ. Ngươi cho rằng ta là nhớ kỹ điểm này phá diễn đàn đẳng cấp sao? Ta chỉ là vui một mình không bằng cùng vui mừng. Đường Tranh bắt đầu ở tự mình phát đêm khuya nhà ăn thiếp mời phía dưới hồi phục. Điệu thấp tiềm hành giả, cương chảo đến một cái hoang dại gà trọi. Ta tới cấp cho đại gia đồ văn phát trực tiếp đồ nướng gà trọi chân. Điệu thấp tiềm hành giả, các huynh đệ, ta không có ý gì khác. Ta chỉ là đang nghĩ, vạn nhất các ngươi về sau cũng gặp phải loại này nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi nhìn ta đồ văn phát trực tiếp, đối đến tiếp sau xử lý hẳn là sẽ có kinh nghiệm hơn. Phát bài viết nửa phút, hồi phục số trong nháy mắt vượt qua trên 100 đầu. Ô ô ô, điệu thấp cự khác tú. Tê, thật tê, điệu thấp hét lớn còn lại canh có thể truyền tống tới. Cho ta uống rượu một ngụm sao? Lão thang đạt nhân, hồi phục số lượng tăng vọt, nhường Đường Tranh diễn đàn đẳng cấp theo cấp 13. Trong nháy mắt tăng lên tới cấp 14. Hiện nay tạm thời không rõ ràng bao nhiêu cấp bậc có thể tăng lên một giai nhan sắc. Đường Tranh lấy ra chụp ảnh tác dụng. Chụp ảnh tự mình đồ nướng đùi gà. Đống lửa rõ ràng nướng. Gậy gỗ chậm chạp xoay chuyển. Bảo đảm 360 độ không góc chết bị ngọn lửa tưới nhuần. Rất nhanh, đùi gà ra dần dần rút lại. Dầu trơn tràn ra, phát ra tư tư tiếng vang. Cuối cùng lại vung điểm hương liệu. Cây thì là A, quả ớt mặt A, Vương Thủ Nghĩa 13 hương A. Liền có thể ăn. Đường Tranh phát xong một đầu cuối cùng động thái. Sớm đã bụng đói kêu vang. Nắm lấy mập chảy mỡ đùi gà liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Lối vào, hai mắt trừng lớn, mỹ vị. Nhìn thấy hồi phục tầng lầu bên trong có không ít đang thúc giục gấp rút hắn đổi mới một cái hương. Vị cảm giác như thế nào? Đường Tranh dùng miệng ngậm đùi gà. Hai tay móc chữ. Gà trọi cơ bắp vô cùng chặt chẽ. Da gà xốp giòn bánh rán dầu. Chất thịt mảnh miên không củi. Lối vào phảng phất có thể hòa tan. Dầu trơn hương thơm hỗn hợp có các loại hương liệu. Hương cay ngon miệng. Miệng vừa hạ xuống nóng hổi thịt gà tại bên trong miệng drawing. Phảng phất tại ăn đế vương cua. Đường Tranh công bố xong cảm giác cảm nghĩ. Phía dưới mấy trăm tầng trong nháy mắt hết bài này đến bài khác. Đánh màn hình, điệu thấp cự bắt đầu rồi. Ghê tởm, bị hắn đựng. Đã hiểu, điệu thấp cự đây là tại ám chỉ. Không có gà trọi ăn đồng học. Có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi ăn đế vương cua. Điệu thấp cự, người ăn xong xương gà có thể truyền tới cho ta toát một A sao? Điệu thấp cự, người ăn xong đùi gà bóng loáng không dính nước miệng nhỏ. Có thể cho ta hôn một cái sao? Ta không phải nam đồng. Ta chỉ là nghĩ nếm một cái vị thịt. Ta không toát xương gà. Cũng không muốn thân điệu thấp cự miệng nhỏ. Ta chỉ muốn hỏi một cái điệu thấp cự. Ngươi vừa rồi vung cái kia Vương Thủ Nghĩa 13. Nó đến cùng thơm hay không? Đường Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám hồi phục quần ma loạn vũ. Cho hắn trực tiếp cả sẽ không? Màn đêm bao phủ, thiêu đốt đống lửa, hỏa nhọn giống như nhảy nhót tinh linh. Triệu Luân lật qua lật lại trong tay làm bằng gỗ giá nướng. Trên đó chuỗi lấy hai mảnh thịt bò. Đã ăn 4-5 ngày thịt bò. Ta muốn ăn cái khác. To con Lâm Côn ở một bên tiếng trầm thở hổn hển nói. Ai, ai không muốn đây. Cái này thịt bò một điểm vị đạo đô không có. Nhưng chúng ta cũng không có những vật khác có thể đổi hương liệu. Nhịn một chút đi, có ăn liền không tệ. Triệu Luân đem nướng khét lẹt một mảnh thịt bò đưa cho Lâm Côn. Tự mình cũng lấy ra một mảnh, cắn một miệng lớn, dùng sức nhai nhai, bên trong miệng mỏi như lại đắng chát. Cái này thịt bò chất thịt quá già rồi, mà lại bởi vì tiền kỳ tự mình còn sẽ không sử dụng điện thoại thanh vật phẩm nguyên nhân. Dẫn đến nó vô duyên vô cớ tại trong không khí bại lộ 2 ngày. Bây giờ còn có nhiều biến chất. Nhìn một chút bên người Lâm Côn nhìn chằm chằm trong tay thịt. Chậm chạp không chịu nuốt xuống. Triệu Luân bất đắc dĩ. Lại lo lắng bên cạnh mình cái này khổ lực không nghe sai khiến. Lát nữa chạy. Chỉ có thể lên tiếng an ủi. Nhanh ăn đi. Rất nhiều người hiện tại liền thịt cũng chưa ăn. Chúng ta đây đã là không tệ. Người tỷ như nói giống như là hồi trước cái kia. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng. Điệu thấp tiềm hành giả. Liền lần trước dùng diêm đùa nghịch chúng ta cái kia. Liền loại này cầu bỉ. Ngươi cho rằng hắn bây giờ có thể sống rất hạnh phúc sao? Tiểu thủ đoạn mà thôi. Hắn cho dù có thợ mộc thiên phú lại như thế nào? Hiện tại cái này mấu chốt. Ai còn sẽ dùng đồ ăn đi đổi hắn lưỡi búa? Không lấy được ăn đồng dạng muốn chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại không chừng ở đâu cái địa phương gặm rễ cây. À, từ lần trước tự mình góp nhặt một đống lửa củi. Lại bị đường tranh cự chi ngoài cửa về sau. Triệu Luân tức tốt mấy ngày cũng không có trên diễn đàn. Lúc này xem đồng bạn bắt đầu náo cảm xúc nhỏ. Hắn chỉ có thể đem cái kia ra hỏa đẩy ra ngoài đối phó so. Người khác không tin. Ta lật điện thoại ra cho ngươi xem một chút. Cho ngươi xem một chút. Cái kia ra hỏa tuyệt đối cái này mấy ngày cũng không có động tĩnh. Nhất thời giơ chân thằng hề mà thôi. Triệu Luân mở ra điện thoại. Ấn mở diễn đàn lần đầu tiên. Liền thấy đứng đầu thiếp mới. Đêm khuya nhà ăn, điểm sau khi đi vào. Đã nhìn thấy cái kia điệu thấp tiềm hành giả. Đem tự mình đùi gà nướng trên tấm ảnh truyền đến thiếp mời bên trong. Đùi gà bị nướng bóng loáng không dính nước. Màu sắc ngon. Trên đó còn bao trùm lấy một tầng thơm ngào ngạt gia vị. Chỉ là nhìn một chút hình ảnh cũng làm người ta nước bọt không ngừng bài tiết. À cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Luân đờ đẫn trừng mắt to. Hầu kết trải qua nhấp nhô cũng không thể nói ra một câu. Ta muốn ăn đùi gà. Người nếu là không lấy được đùi gà, ta liền đi đầu nhập vào hắn. Lâm Côn dầu dĩ không vui đứng dậy. Bối bối đọc, cõng lên bọc hành lý. Biệt giới a, cái này. Chúng ta đây không phải, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa nha. Chấm ngoặc kép, Triệu Luân lúng túng chê cười. Vừa nghĩ tới tự mình mới vừa rồi còn cầm đường tranh đối phó so. Kết quả đụng đầu vào tường đồng vách sắt bên trên. Hận không thể phiến tự mình 2 bàn tay. Ngày hôm qua sau 12 giờ tựa như là hơn 100 phiếu. Thêm ra tới số lẻ sẽ kế thừa đến hôm nay. Hôm nay dựa theo ước định, sẽ có 3 canh, tiếp tục cầu phiếu, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.